Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, đệ 257 trang. Lão giả bỗng nhiên thân thể hóa hình, hai tay mở rộng, biến thành trải rộng bụi gai lưỡi dao sắc bén phiến chai, hoàn toàn vây quanh thức hướng tới Phù Xuyên hung hăng một kẹp. Quang tới, oanh tạc, vỏ chai bị toàn bộ đánh bạo, rơi xuống đất, lão giả hộc máu mặt sau mục dữ tợn, trực tiếp thiêu đốt máu, trong miệng thốt ra một viên màu đen hạt châu. Kia hạt châu tự mang uy năng, thế nhưng phóng thích choáng váng, Phù Xuyên bị hôn mê sao? Một giây, nàng nhanh chóng tỉnh dậy, mạo hiểm tránh né lão giả nhảy dựng lên sau nhanh chóng hướng tới yết hầu tiêu tới gai xương, xoát. Gai xương từ nàng yết hầu phía trước xẹt qua, nàng thấy rõ tới rồi, né tránh, nhưng kia hạt châu lại lần nữa choáng váng. Oanh, quang bạo lại đến, lão giả rốt cuộc bị nổ tung thân thể, huyết nhục chia lìa, hạt châu rơi xuống đất sau. Phù Xuyên khống chế hạ hô hấp, phóng thích áo thuật giảm bớt choáng váng hiệu quả. Đang muốn khom lưng nhặt lên hạt châu, phía sau hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện, chuẩn xác nói đến là từ trên trần nhà mặt đột nhiên rơi xuống, Tần Mân Phong. Hắn trực tiếp hướng chính mình trên người bộ các loại quang hoàn. Nam chủ sao? Kỳ ngộ kỳ thật là cực hảo. Phù Xuyên cảm thấy hắn được đến bảo vật khẳng định so nàng nhiều đến nhiều. Hơn nữa liên tố cầm cái kia luyến ái não cấp chỗ tốt, cũng đủ làm hắn cơ sở cực cao. Xem này một thân quang hoàn bắp cùng với ngưng tụ ra tới kim loại trường kiếm. Kim hệ áo thuật lam cấp công kích áo nghĩa. Kiếm chi duệ, này nhất kiếm song bạo Trần Tư Hải chiến lực. Cũng cơ bản là Lạc Hà Tam Thiên đơn công mạnh nhất công kích gấp 10 lần, Phù Xuyên còn không biết. Bọn họ quý tộc cùng công hội hệ thống bên trong tinh anh LV tiêu chuẩn. Nàng chỉ biết này nhất kiếm nếu là nàng đột phá phía trước khẳng định sẽ bị nháy mắt dây chết. Mà giờ phút này, nàng không có lựa chọn ngạnh kháng. Bởi vì nàng phòng ngự kém, cần thiết đối ngoại bảo trì cái này nhược điểm, soát. Phù Xuyên hiểm hiểm tránh đi. Nhưng Tần Mân Phong còn chưa rơi xuống đất, thân thể nửa bay lên không, vân hệ áo thuật đằng không thuật, thân thể thao tác nghịch chuyển, tránh đi Phù Xuyên đánh trả quang diệu. Hắn dừng ở trên vách tường thời điểm, thấy được Phù Xuyên đồng tử xanh thẳm lóng lánh, lam cấp đồng thuật. Lúc này bên ngoài truyền đến mấy cái thí sinh động tĩnh, bọn họ đã thấy được Phù Xuyên, là Tạ Khắc Lệ. Mà Phù Xuyên căn bản không lưu ý bọn họ là Lạc Hải thị kia mấy cái đứng hàng tiền 10 người. Phía trước còn uy hiếp không cần gặp được. Này không, vẫn là gặp được thượng. Bọn họ đang có cái này ý niệm thời điểm, soát. Lao nội Tần Mân Phong động. Quanh thân kim quang dập nát. Liền cửa lao kim loại đều hòa tan. Nhanh chóng biến thành mấy chục đem sắc bén thon dài kim kiếm. Soát soát soát nổ bắn ra mà ra. Ba. Loại áo nghĩa, hai loại công kích một loại phụ trợ, trong đó hai cái lam cấp một cái lục cấp, hơn nữa hắn nắm giữ chính là lam cấp đỉnh cấp kim loại áo thuật. Kiếm vũ, thuộc về cao mật hình nhưng liên tục thao tác yêu cầu cao độ công kích áo thuật. Liền điểm này bại lộ, Tần Mân Phong chiến lực hoàn toàn ra ngoài rất nhiều người đoán trước. Mà viễn siêu trước kia biểu hiện, hắn thuộc về cái gì cấp bậc? Tinh anh LV25, mà Lạc Hà Tam Thiên những người này chỉ xem như LV5, thông qua đồng thuật trước tiên. Thấy được kim kiếm thành hình Phù Xuyên đã ra bên ngoài lực bắn. Giữa không trung, đôi tay mở ra, quang tuyến lưu thể cùng tơ nhện đã hoàn mỹ dung hợp, cương hóa. Rốt cuộc ai mạnh, nếu chỉ là cương hóa, đương nhiên có phải hay không này đó kiếm thứ đối thủ. Nhưng Phù Xuyên lúc này bạo chính mình thuộc tính, tuy rằng tinh thần lực còn đuổi không kịp đệ nhị thê đội thiên tài, nhưng lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn đã xếp hạng đệ nhị thê đội phía trước. Đặc biệt là nhanh nhẹn, là thuộc về đệ nhất thê đội trình độ, nhanh nhẹn ý nghĩa công tốc. Nàng lại có đồng thuật, quang tuyến lưu thể cùng tơ nhện lại đều là cao mẫn lạc công kích thủ đoạn. Đồng thuật khám phá kiếm vũ quỹ đạo, ánh sáng tinh chuẩn đâm. Kết quả chính là này đó kiếm bị toàn bộ ngăn lại thả vây triển ở thật lớn cương hóa ti võng. Chung, cùng thời khắc đó, Ti Võng Trung còn đâm thủng treo Tân Vân Hải mấy người thi thể, nháy mắt hạ gục. Mấy người đều là bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục, nhưng bọn hắn quan trọng sao? Bọn họ thân thể hư hóa thời điểm, Phù Xuyên đã đuổi theo. Nhưng Tần Mân Phong đã là hóa thành bóng ma, bạo phát gấp 3 tốc độ, nhanh chóng đi qua ở đường đi chung. Thả hai lần trốn vào tường thể bỏ chạy, trốn thời điểm sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, tại sao lại như vậy? Hắn ăn rất nhiều khổ, đã trải qua rất nhiều nguy hiểm mới có nhiều như vậy cảnh ngộ. Còn có Liên gia cũng cho không ít thứ tốt, kia Tạ Khắc Lệ đâu? Nhất định là Tạ Tư Ý cùng Chu Lâm Lang cho chỗ tốt, còn có hắn đồng thuật là Tạ gia đi. Vì cái gì loại này hảo gen không cho ta? Em đi. Này đó vốn dĩ hẳn là chính mình. Tần Mân Phong nội tâm oán hận ghen ghét, khó chịu tới rồi cực hạn, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy trốn. Thực mau liền vào tầng thứ hai nhập khẩu, hắn cảm giác được mặt sau có người ở truy. Tuy rằng kéo ra khoảng cách, Tạ Khắc Lệ nhất định sẽ đến giết hắn. Nhất định sẽ. Săn thú chàng bên này không khí có chút yên tĩnh, kỳ thật này không phải xem qua quy mô tối cao chiến đấu cảnh tượng. Liền trước 20 đều bài không thượng, bởi vì đệ nhất thê đội cùng đệ nhị thê đội nổi bật những người đó đã đều quá một đợt, nhưng mà này hai người là vượt qua mặt ngoài thực lực nhiều nhất hắc mã, Liên gia người đều có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau bọn họ lại mặt trầm xuống, bởi vì không kịp cao hứng tương lai con rể thiên phú siêu tuyệt. Phải đối mặt tương lai con rể địch nhân càng thêm cường hãn, hiện tại thảo luận Tạ Khắc Lệ người xa. So thảo luận Tần Mân Phong nhiều, nàng thi triển áo thuật không nhiều lắm. Chính là kia ba loại quang nguyên tố phối hợp, nhưng thuộc tính không yếu a. Đều tại đây 4.000 người bên trong bài trước 500 đi, phỏng chừng trước 200 đều có. Tuyệt đối có thượng một hào xe buýt tư cách, lực lượng hẳn là không sai biệt lắm 11-12 vạn. Thể chất cao một ít, nhưng nhanh nhẹn quá cường. Ít nhất 17 vạn, ngươi tính như vậy chuẩn. Ta là tinh tính sư. Người nói đi. Bất quá tiểu tử này đáng sợ nhất vẫn là đối áo thuật thao tác lực. Cùng đồng thuật. Tạ thị đồng thuật a, giống như liền có thể lý giải. Tạ thị bên này cũng có không ít người kinh ngạc. Một cái trưởng lão không nên quản gia tộc tranh đấu. Biết được tình huống sau hỏi bên cạnh người. Chỉ là dòng bên. Trở về sau không bao lâu. Liền cảnh dương kia tiểu dòng bên gen chỉ cũng chưa hưởng thụ quá vài lần. Liền lam cấp gen thiên phú. Ngoặc kép. Hết chương.